Vô tận đan điền, chương 1493, khu tu sư lục phẩm, góc truyện audio.com. Chính là bởi vì cân nhắc tới tình huống này cho nên Nhiếp Vân có kỳ vọng rất lớn với cái gọi là tiểu thánh vực. Lúc này nghe được Tiếu Đằng đạo nhân đưa ra ban thưởng, hai mắt Nhiếp Vân lập tức sáng lên. Tô Dương tử vong, ta có được quyền lợi càng lớn hơn. Năm người các ngươi ta đều cho một lần cơ hội tiến vào tiểu thánh vực. Mặt khác lần tỷ thí này, Nhiếp Vân có công lớn nhất. Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, ta ban cho hắn một khỏa bán bộ huyền tiên đan. Tiếu Đằng đạo nhân nói ra số lượng ban thưởng. Vâng, nghe nói bản thân cũng có cơ hội tiến vào tiểu thánh vực tu luyện, tất cả mọi người đều hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bọn hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Bán bộ huyền tiên đan, Nhiếp Vân thì chấn động trong lòng, trên mặt tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Dựa theo ước định vốn có thì Nhiếp Vân chỉ có thể đạt được một khỏa bán bộ la tiên đan mà thôi. Có lẽ Tiếu Đằng đạo nhân cũng nhìn ra được loại đan dược này không có tác dụng gì với hắn cho nên mới cố ý tăng lên một cấp bậc lớn. Mục đích là vì báo đáp linh cảm mà Nhiếp Vân tạo cho hắn, ngưng thực đại đạo giả thuyết. Bán bộ huyền tiên đan, nghĩa cũng như tên, đối với cường giả la tiên cảnh đỉnh phong mà nói cũng có tác dụng. Tiềm lực và tích lũy của Nhiếp Vân mặc dù viễn siêu cường giả la tiên cảnh đỉnh phong thì khỏa đan dược này cũng có hiệu quả không nhỏ với hắn. Tuy rằng ta tấn chức kim tiên, nhưng mà quyền hạn còn không có ban xuống, đây đã là hạn độ lớn nhất. Nhiếp Vân đang cao hứng thì chợt nghe tiếng truyền âm vang lên bên tai, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiếu Đằng đạo nhân đang cười nhìn qua. Đáp lại cho đối phương một ánh mắt cảm kích, Nhiếp Vân biết rõ, cho dù đối phương trở thành cường giả kim tiên, nhưng mà chuyện đánh chết Tô Dương, Tiết Kiêu không còn chưa có triệt để giải quyết, nhất định không có quyền lợi quá lớn, có thể xuất ra một khỏa bán bộ huyền tiên đan đã coi như cố gắng rất lớn rồi. Đây là tiên khí thượng phẩm ban thưởng và đan dược. Sau khi giải thích xong, Tiếu Đằng đạo nhân đưa ra một cái bình ngọc và một thanh trường kiếm. Cầm thanh trường kiếm trong tay, lại nhìn thoáng qua, phát hiện ra ngay cả hỗn loạn chân long kiếm cũng không bằng chứ đừng nói tới đầu thương, bắt đầu kiếm. Vì vậy Nhiếp Vân lập tức không có hứng thú, hắn tiện tay ném vào nạp vật đan điền, không để ý tới nữa. Không có hứng thú đối với trường kiếm, quả thực bán bộ huyền tiên đan là đồ tốt, chỉ nghe tên cũng đã khiến cho hắn cảm thấy cơ bắp toàn thân nhảy lên, thoải mái không nói nên lời. Hiện tại hãy tiến vào tiểu thánh vực đi. Phân phối ban thưởng xong, Tiếu Đằng đạo nhân vung tay lên, mọi người bị một cổ lực lượng nhẹ nhàng nắm toàn bộ, nhẹ nhàng rơi vào trên một cái truyền tống trận. Tòa tháp cao này có vài chục tầng, mỗi một tầng đều liên quan tới không ít bí mật, không có khả năng để cho bọn hắn từ dưới lầu đi lên. Cho nên chỉ có thể truyền tống mà thôi. Hồ, quang mang lóe lên, Nhiếp Vân có cảm giác như thoáng cái tiến vào một không gian khác. Nơi này cũng không có trống trải, mà là một nơi sắc trời trầm thấp, phía trên có vô số ngôi sao, khắp nơi lóe lên khí tức làm cho người ta thoải mái. Đây là tiểu thánh vực, nhìn thấy vẻ Nhiếp Vân trên mặt mê hoặc Hứa Hinh Thiến vội vàng giải thích một câu, trong hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể ngăn chặn. Ở đây tinh thần ngập trời. Góc truyện audio.com sẽ khắc ra thiên phú dung hợp đặc biệt, chỉ cần cẩn thận cảm ngộ sẽ rất dễ dàng dung hợp thiên phú. Nhanh chóng tu luyện a, thời gian 3 ngày tuyệt đối có thể làm cho ngươi có đột phá nha. Nói xong Hứa Hinh Thiến vội vàng tiến về phía trước một bước, lại tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, rơi vào cảm ngộ. Cũng giống như nàng, đám người từ thao ngồi xuống, nguyên một đám mang theo vẻ hưng phấn và thái độ trang nghiêm, nhìn chằm chằm vào ngôi sao đầy trời. Dung hợp thiên phú cũng không có nghĩa là chấm dứt, dung hợp thiên phú càng nhiều, càng có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn nữa. Trong đám tử thao nhất định có người đã đào móc tiềm lực sạch sẽ đấy, nhưng mà bọn hắn vẫn có thể mượn nhờ tiểu thánh vực tu luyện, khiến cho vận dụng thiên phú đã dung hợp càng thêm hoàn mỹ, thực lực càng mạnh hơn nữa. Khắc họa đặc tính của thiên phú dung hợp, ta cũng muốn nhìn kỹ xem, thấy mọi người đều chăm chú, Nhiếp Vân tìm một nơi rồi ngồi xuống, lại ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Ngôi sao trước mắt tuy rằng cũng không phải chân thật mà là do siêu cấp cường giả dùng đại pháp lực ngưng tụ mà thành, lại ẩn chứa lực uy hiếp khiến cho trong lòng người ta rung động, sợ hãi, khiến cho người ta nhìn vào tầm mắt rộng mở trong sáng, khí tức từ trong ra ngoài thông thuận. Có thể nhìn ra được siêu cấp cường giả bố trí tiểu thánh vực này có lý giải rất nhiều về thiên phú và thiên phú dung hợp, thậm chí đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Quỹ tích vận hành của tinh thần cho thấy cho sự huyền ảo, không ngờ lại có chút tương tự với thiên phú diễm hỏa. Thứ này lại có chút tương tự với thiên phú Duệ Kim Sư. Hai mắt hắn nhìn vào từng ngôi sao không lớn, rất nhanh Nhiếp Vân đã phát hiện ra chỗ bất thường. Cẩn thận mà nói, nếu như dựa theo lý giải về thiên phú đặc thù toàn bộ linh giới có nhiều cường giả như vậy, người có thể vượt qua hắn chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Không nói những thứ khác, bản thân hắn có hơn 20 thiên phú đặc thù bài danh top 100, còn có thiên phú bài danh top 10 đã khiến cho lý giải của hắn viễn siêu bất luận một người nào khác có thiên phú đặc thù. Tuy rằng quỹ tích ngôi sao trên không trung hay thay đổi, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa chân lý đại đạo, nhìn một hồi hắn đã phát hiện có rất nhiều chỗ trùng hợp thiên phú đặc thù. Khó trách mọi người lại nói tu luyện ở chỗ này có trợ giúp với việc dung hợp đan điền, lý giải đối với thiên phú càng sâu thì tự nhiên dung hợp cũng càng thêm dễ dàng. Quét mắt nhìn toàn bộ ngôi sao trên bầu trời một lần, hắn phát hiện ra ngôi sao trên bầu trời tương ứng với 1 vạn đại đạo, 1 vạn thiên phú đặc thù, bất quá cũng không có thiên phú đặc thù bài danh top 10. Thiên phú đặc thù bài danh top 10 cùng với tất cả những thiên phú khác đều có chút không giống. Đã vượt ra phạm vi khỏi tưởng tượng của hắn, Phượng Hoàng không thể làm bạn với phàm điểu, cho dù là đại năng của khu tu tháp cũng không có khả năng mô phỏng ra loại quỹ tích vận chuyển của đan điền. Cách chương.